cầm trong tay diễn đàn giao dịch xuyên thời gian, tôi trở thành phú bà sau 8 ngày. Chương 39, định giá đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhược Sơ đã trải nghiệm tất cả các dịch vụ như massage kiểu Trung Quốc, thái massage và spa tinh dầu. Cô cảm nhận được cơ thể mình hoàn toàn được thư giãn. Gân cốt đều giãn ra. Nằm trên chiếc sofa mềm mại, cô cảm thấy như linh hồn mình đang bay bổng. Khương Nhược Sơ nhắm mắt lại, lắng nghe âm thanh phát ra từ loa và mơ màng cảm nhận sự buồn ngủ đang dâng lên. Dần dần, âm thanh từ màn hình trở nên xa vắng. Khi Khương Nhược Sơ tỉnh lại đã là buổi chiều. Cô ngáp một cái và kiểm tra điện thoại. Không có bất kỳ tin tức nào. Không có tin tức là tin tốt nhất. Cô có thể tiếp tục tận hưởng thời gian yên tĩnh một mình. Trung tâm nghỉ dưỡng cung cấp cả tiệc đứng và điểm tâm. Khương Nhược Sơ không muốn đến khu vực đại sảnh ồn ào và cũng lười phải đi lại nhiều. Nên cô chọn món điểm tâm và yêu cầu phục vụ đưa vào phòng. Trước đây, khi ăn uống, cô thường chỉ lựa chọn những món ăn tiện nghi và chất lượng. Giờ đây, Khương Nhược Sơ có thể hoàn toàn tự do chọn lựa món ăn theo ý thích của mình. Có thể ăn bất cứ thứ gì mình muốn. Trước đây, điều kiện của gia đình Khương khá tốt. Họ không bao giờ thiếu thốn về mặt vật chất. Chính vì vậy, Khương Nhược Sơ và Khương Sở Dược đều rất kén chọn về ăn uống. Đặc biệt là đồ ăn, sự khác biệt giữa món ăn ngon và món ăn không ngon, giữa sự mới mẻ và sự cũ kỹ, quả thực là khác biệt rõ rệt. Tuy nhiên, sau khi gia đình Khương gặp khó khăn, hai anh em đã dần dần thay đổi thói quen của mình và phải chấp nhận những điều kiện ăn uống, quần áo, phương tiện đi lại, nhà ở kém hơn. Dù đã chấp nhận những điều kiện này, nhưng không có nghĩa là họ không muốn thưởng thức những món ăn ngon, ăn mặc đẹp và sống tốt. Khương Nhược Sơ và em trai của cô trước đây rất thích ăn một loại bánh ngọt có lớp vỏ giòn và phô mai sô-cô-la từ một tiệm bánh nổi tiếng. Họ từng dành cả ngày chỉ để tranh giành miếng phô mai cuối cùng. Điều này khiến cha mẹ Khương phải vừa cười vừa buồn, nhưng cũng chứng tỏ sức hấp dẫn to lớn của món điểm tâm ngọt này. Tiệm bánh ngọt mà Khương Nhược Sơ yêu thích trước đây là do một người nước ngoài làm chủ. Sau đó, vì lý do chăm sóc cha mẹ, ông đã trở về quê và phải bán lại cửa hàng. Kể từ đó, Khương Nhược Sơ không còn cơ hội thưởng thức món bánh ngọt với lớp vỏ giòn và phô mai sô-cô-la yêu thích nữa. Sau này, cô nghe nói rằng đệ tử của chủ tiệm bánh, người đã học nghề và rời khỏi tiệm, đã đến làm việc tại trung tâm nghỉ dưỡng này với vai trò đầu bếp làm đồ ngọt. Dù vẫn thèm món bánh ngọt đó, nhưng do tình hình tài chính có phần eo hẹp, cô không dám tiêu xài hoang phí. Giờ đây, với tình hình tài chính khả quan, cô không cần phải lo lắng nữa và có thể thoải mái thưởng thức món ăn yêu thích. Đệ tử của chủ tiệm bánh còn nghiên cứu và phát minh ra nhiều món mới. Đặc biệt là những món như phô mai nửa chín với hương chanh tươi mát, kem xoài tiramisu và các món bánh khác mang đậm phong cách mùa xuân. Mỗi món ăn đều có giá không hề rẻ, nhưng Khương Nhược Sơ vẫn kiên quyết chọn hết mọi món mình muốn. Cô còn gọi thêm một ly đồ uống yêu thích của mình. Đó là một sự kết hợp giữa nước chanh, nước soda, nước bưởi, nho và một chút vodka. Sau khi chọn xong các món tráng miệng, cô tiếp tục chọn thêm các món chính như mỡ vàng hương chiên tôm, vịt nướng với quả mơ giòn, phô mai cuộn tôm thịt xông khói và các món ăn nhỏ phong cách cửu cung cách. Cô chỉ tiếc rằng dạ dày mình không đủ lớn để thưởng thức hết tất cả các món ăn ngon này. Khương Nhược Sơ hài lòng khép lại thực đơn. Không cần xem giá, cô chỉ đơn thuần chọn những món mình yêu thích và tận hưởng sự vui sướng. Thực sự đã lâu rồi cô không có cơ hội hưởng thụ như thế. Phục vụ tại đây rất chu đáo và nhanh chóng. Ngay khi Khương Nhược Sơ đặt đơn, nhân viên đã chuẩn bị sẵn khăn ướt và nước chanh để cô có thể lau mặt và giải khát. Khi các món ăn lần lượt được dọn lên, Bàn ăn của cô trở nên đầy ắp, khiến hệ thống cũng phải cảm thán. Sau hơn nửa tháng cùng Khương Nhược Sơ trải qua những ngày vất vả, hệ thống không khỏi kinh ngạc, thì ra món ăn của con người có thể tuyệt vời đến thế. Đáng tiếc hệ thống không thể thưởng thức các món ăn, vì vậy cậu ấy chỉ có thể nhìn Khương Nhược Sơ ăn uống thỏa thích. Khương Nhược Sơ vừa ăn món tráng miệng, vừa để hệ thống xem những nội dung thú vị để giải trí. Khi cô thưởng thức món bánh sô-cô-la phô mai giòn, cảm giác giòn tan của lớp sô-cô-la kết hợp với lớp phô mai mềm mịn. Vị ngọt ngào lan tỏa khắp đầu lưỡi khiến cô cảm thấy vô cùng hài lòng. Cô nheo mắt lại, thưởng thức từng miếng bánh với sự mãn nguyện. Mặc dù hương vị của món tráng miệng không hoàn toàn giống như bản gốc của chủ quán, nhưng nó vẫn rất tuyệt vời. Cô quyết định sẽ dẫn Khương Sở Dực đến đây để thưởng thức món ăn ngon này khi cậu về. Cho dù cậu thường xuyên nói chị gái lúc nào cũng bắt nạt mình, sau một ngày thư giãn tại trung tâm, khi ra ngoài, ánh đèn thành phố đã bắt đầu sáng rực. Cảm giác mùa hè ấm áp cùng gió đêm mát mẻ khiến Khương Nhược Sơ cảm thấy vô cùng thoải mái. Cô đi dọc con đường, cảm nhận sự thư thái từ đầu đến chân, ngay cả những sợi tóc cũng tỏa ra sự tươi mới. Hệ thống cũng rất vui mừng, vẫn còn say mê với những gì vừa xem. Khương Khương, sau này chúng ta có thể thường xuyên đến đây để xem phim không? Rạp chiếu phim còn có màn hình lớn hơn nữa. Lần sau có phim hay, tôi sẽ dẫn cậu đi xem. Tuyệt quá! Con người các cô thật sự sống rất phong phú và thú vị. Há há, về sau có thể không cần thường xuyên đến đây. Khi nào tôi chuyển sang nhà lớn hơn, tôi sẽ trang bị một rạp chiếu phim gia đình chuyên nghiệp. Khương Nhược Sơ nhớ lại việc trước đây nhà cô có một phòng chiếu phim gia đình. Vì ba cô thích dùng màn hình lớn để xem tin tức, còn cô và Khương Sở Dực thì thường dùng để chơi game. Hệ thống mở to hai mắt nhìn, nếu cậu ấy có mắt, cậu đã bắt đầu tưởng tượng đến những sinh hoạt thú vị trong tương lai theo miêu tả của Khương Nhược Sơ. Trên đường về nhà, Khương Nhược Sơ nhận được tin nhắn từ ông chủ, để trở thành nhà đấu giá, không chỉ cần tiền bạc và quan hệ, mà còn cần con mắt tinh đời. Ông chủ, cô lấy đâu ra nhiều món đồ tốt như vậy? Khương Nhược Sơ, tôi không muốn tiết lộ thông tin. Ông chủ, tôi hiểu, thông thường, ít có người sẵn sàng đem các món đồ gia truyền ra bán nếu không đến mức tuyệt vọng. Khương Nhược Sơ nghĩ thầm, đúng là như vậy, hai người kia, một là quý phi, một là ứng cử viên cho sủng phi quân. Có lẽ họ sẽ không sẵn sàng bán đồ gia truyền trừ khi tình hình thật sự nghiêm trọng. Nếu thực sự có tình huống như vậy, thì tiền bạc không thể giải quyết hết mọi vấn đề. Ông chủ, ngày mai cô đem đồ vật đến đi. Tôi sẽ tìm chuyên gia để đánh giá. Rất nhanh, ông chủ lại gửi thêm tin nhắn. Ông chủ, thực ra, tôi sẽ mang chuyên gia đến gặp cô, để tránh rủi ro trong quá trình vận chuyển. Ông chủ, đúng rồi, cô để những món đồ đó ở đâu? Thông thường, các món đồ quý giá sẽ được gửi vào ngân hàng để bảo quản. Chờ đến ngày đấu giá sẽ đưa ra hiện trường. Nếu không muốn trả tiền thuê ngân hàng, cũng có thể gửi vào kho bảo hiểm của nhà đấu giá. Khương Nhược Sơ, nhà tôi, ông chủ gửi một biểu cảm ngạc nhiên. Ông chủ, nhà ngươi không có két sắt, cũng không có phòng bảo vệ. Tôi thật sự thấy lo lắng đấy. Khương Nhược Sơ cảm thấy hơi lúng túng khi ông chủ nói vậy. Nếu ông chủ biết cô chỉ cất những món đồ này trong ngăn kéo, không biết sẽ nghĩ thế nào. Khương Nhược Sơ, ông chủ, đừng lo, dù có trộm vào nhà, tôi cũng không nghĩ những món đồ đó sẽ bị mất. Ông chủ, nhìn vào thái độ bình thản và có phần thờ ơ của Khương Nhược Sơ. Ông chủ, tôi cảm thấy cô giống như một đại gia với khối tài sản triệu đô vậy. Khương Nhược Sơ hiểu rõ rằng cô cần phải thận trọng với ông chủ, nên chỉ đáp lại một cách khiêm tốn. Ông chủ, tình hình của tôi như thế, anh cũng không phải không biết. Tôi còn phải sống bằng lương mà. Ông chủ, được rồi, đừng đùa với tôi hiểu rồi, bán nó đi, tôi sẽ trả thêm cho cô mà thật ra tôi cũng không trả thiếu tiền của cô đâu. Khương Nhược Sơ cười lớn và gửi một biểu cảm cảm ơn ông chủ. Ông chủ, lúc đầu tôi nghĩ lần đấu giá này không có món đồ nào đặc biệt nổi bật. Nhưng giờ xem ra đã tìm được rồi. Ông chủ, cô có thể thu được những món đồ tốt như vậy, chứng tỏ mắt nhìn của tôi và của cô đều giống nhau. Ha ha, Khương Nhược Sơ nhìn thấy ông chủ tự khen mình, không khỏi mỉm cười. Thực tế, ông chủ của nhà đấu giá dù tuổi không lớn, nhưng ngoài công việc, họ cũng thường chú ý đến những sự kiện xã hội và đời sống cá nhân. Cách chương